Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 583, nhà ta chủ tử cho mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là đáng tiếc a, nếu là cùng bọn ta cùng ngũ. Bằng Tiểu Chu đại nhân tài. Từ Lễ giám trưởng ấn chính là Tiểu Chu đại nhân vật trong túi. Cung chân tường Thùy Dương Liễu Hạ. Hoa Lệ nội giám phục sức Phùng Bảo đối Chu Bình An đề nghị sùng bái cực kỳ. Khụ khụ. Chu Bình An nghe vậy thiếu chút nữa không có sặc đến. Tư Lễ giám là thái giám chức vị, mình cũng không có Ngụy Trung Hiền như vậy tự yêm vào cung hăng hái. A a, tạp gia cũng không nói giỡn. Tiểu Chu đại nhân không làm chúng ta chuyến đi này, cũng là ta bối hoạn quan may mắn, nếu không chúng ta coi như không có đường sống. Phùng Bảo một tay che đôi môi cười, đen nhánh lông mày hạ con ngươi lấp lánh sáng lên. Giống như trong đêm tối nhảy tiểu ngọn lửa vậy. Nghe Chu Bình An đề nghị sau, Phùng Bảo trong lòng bao phục hoàn toàn buông xuống. Trên đỉnh đầu đa mơ cổ kiếm cũng đều hôi phi yên diệt. Tâm tình dễ dàng vô cùng. Kinh chuyện này cùng Chu Bình An quan hệ càng gần một bước, tựa hồ thành mạc nghịch chi giao vậy. Không khỏi cùng Chu Bình An khai nổi lên đùa giỡn. Công công nói đùa. Chu Bình An lắc đầu cười khổ nói, Bình An bất quá là may mắn mà thôi. Tiểu Chu đại nhân cũng không cần khiêm nhường. Hôm nay nếu không phải Tiểu Chu đại nhân chỉ điểm, tạp gia mệnh không lâu vậy. Ân cứu mạng, tạp gia suốt đời không quên. Lòng cảm kích khó có thể ngôn ngữ. Tóm lại sau này nhưng phàm Tiểu Chu đại nhân có chuyện, tạp gia núi đao biển lửa tuyệt không một chút nhíu mày. Chơi sau khi cười xong, Phùng Bảo bão hàm lòng cảm kích. Lần nữa trịnh trọng làm một đại lễ, phát ra từ phế phủ lập được lời thề, đưa tiễn cảm ơn trời đất Phùng Bảo. Chu Bình An quẩy trở về Hàn Lâm viện. Ở Hàn Lâm viện chúng nhân nhìn có chút hả hê hoặc là ánh mắt đồng tình chung. Chu Bình An như bình thường vậy, cùng các vị Hàn Lâm chào hỏi sau đi tàng thư các. Từ tàng thư các đi ra lúc, Chu Bình An mang theo hai quyển sách Bắc Man dị tộc chí thi, Ngõa Lạt Thực Hàng Chí, ở tàng thư các mượn xem đan thượng cũng đều ghi danh. Đây là Chu Bình An trước quyết định tàng thư các thư viện quản lý chế độ. Mình đương nhiên muốn lấy mình làm gương. Ra Hàn Lâm viện, Chu Bình An đi trước cùng các vị Hàn Lâm thường đi cái rượu kia nhà. Đơn giản ăn một buổi trưa cơm, lại hỏi một cái thiết yến sự tình. Trưởng quỹ cấp một kỳ chiết chiết khấu. Chu Bình An hài lòng thanh toán 2 lượng bạc tiền đặt cọc. Dự định hạ 10 ngày sau bữa tiệc, bất kể Hàn Lâm viện có bao nhiêu người đến dự tiệc, lưu trình hay là phải đi. Mình ở xuống sông thành ra lập nghiệp, thế nào cũng phải thiết yến khoản đãi báo cho một cái đồng nghiệp. Chu Bình An ra Hàn Lâm viện, đường vòng Tử Hiên ngõ hẻm đi Trương Tứ Duy kia, chuẩn bị cấp Trương Tứ Duy còn có Vương Thế Trinh nói đơn giản hạ bản thân hôm nay đi hình bộ sự tình. Tử Hiên ngõ hẻm là Đại Minh lúc này nhân khí rất lửa ngõ hẻm. Đường phố rộng rãi, hai bên cửa hàng kích thước cũng đại. Không ít quan lại chi nhà ở trên con đường này đều có sản nghiệp. Đại Minh không có thành quản. Tử Hiên ngõ hẻm dọc đường không ít giao hàng tiểu thương. Mình Trần nói hàng đại thúc, giao hàng lão bá, tương toàn bộ ngõ hẻm sấn thác hết sức náo nhiệt. Tháng năm dưa quả bay mùi thơm. Dưa hấu ngọt dưa vải cũng đều thượng thị, so với hiện đại cũng vãn không được bao nhiêu. Dã sinh tôm cá tươi ở thùng trong hiện lên ba, nhà nông ốc đồng tháng năm chính là phì mỹ. Nhìn Chu Bình An cũng muốn mua chút mang về hầu phủ. Bất quá nghĩ đến bản thân tá túc hầu phủ, hơn nữa hầu phủ thực tài mua sắm đều có quy củ. Cũng thì thôi cái ý nghĩ này. Dưa hấu lạc, lại ngọt lại đại dưa hấu lạc. Bên đường một vị quần áo giản phác lão bá lôi kéo một xe dưa hấu dừng ở khoảng cách Chu Bình An chỗ không xa. Một tiếng lại một tiếng giao hàng. Dưa hấu ở Đại Minh đã rất phổ biến. Bây giờ còn đang thái y viện nhậm chức Lý Thời Chân ở phía sau tới viết bản thảo cương mục thời điểm liền viết. Ấn Hồ Kiệu với hồi hột phải dưa loại. Tên rằng dưa hấu, tắc dưa hấu tự ngũ đại lúc mới vào Trung Quốc. Kim Nam Bắc đều có. Nghe được lão bá giao hàng dưa hấu, Chu Bình An bội cảm thân thiết. Ở hiện đại thời điểm dưa hấu là Chu Bình An thích nhất trái cây một trong. ở nóng bức mùa hè nhà tập thể, mua một dưa hấu, dùng muỗng đào ăn xong, lại ngâm một chén nấu mì. Dưa hấu hấp thu nấu mì trong dư thừa mỡ, nấu mì hấp thu dưa hấu thơm ngọt. Hơn nữa thời gian ủ, một phần tuyệt cao dưa hấu nấu mì tuyệt đối làm người ta đại khoái đoá di. Lúc này dưa hấu so với bình thường lên sàn dưa hấu phải sớm thượng 10 ngày nửa tháng. Giá cả tương đối quý. Đoán chừng là dẫn nước suối trồng trọt sớm quý tiết dưa hấu. Ở Chu Bình An đi tới lão bá dưa hấu than lúc, đã có không ít người vây quanh lão bá hỏi thăm giá tiền. Lúc này bình thường dưa hấu còn không có lên sàn, thuộc về vật hiếm hoi, cho nên tất cả mọi người rất cảm thấy hứng thú. Ôn tuyền dưa hấu, 1 cân 6 văn, bảo đảm ngọt, không ngọt lui tiền. Lão bá đối nhà mình dưa rất có lòng tin, đối vây xem quần chúng bảo đảm không ngọt không thu tiền. 6 văn, mắc như vậy, cũng đủ mua 3 cân đào. Đánh phía nam vận tới phải cũng bất quá 5 văn mà thôi. Cái này 6 văn 1 cân, cũng mau đuổi kịp thịt heo. Tính toán một chút, người vây xem cửa nghe giá cả, rối rít đánh lui đường cổ, cảm thấy giá cả quá mắc, lúc này mua có chút không có lợi. Nếu như đợi thêm thượng chừng 10 ngày, chờ kinh giao dưa nông loại dưa hấu thượng thị, giá cả chỉ biết tiện nghi còn hơn một nửa, còn không bằng lại chờ một chút, hoặc là mua chút còn lại trái cây. Vì vậy chúng nhân rối rít lắc đầu đi ra ngoài. Lão bá gặp người rối rít cũng đi, vội vàng đưa tay giữ lại. Bất quá hiệu quả không lớn, mọi người hay là lắc đầu đi. Đại bá nhìn bóng lưng của mọi người, mất mát thở dài một cái. Hắn còn chỉ cái này nhóm dưa hấu bán cá giá tiền cao. Sau đó cấp nhi tử đòi cá bà nương. Năm ngoái từ trên núi phát hiện ôn tuyền sau, lão bá vui mừng quá đỗi. Hắn trước kia ở khu Đông Thành một quý nhân nhà làm thuê ngắn hạn thời điểm, từ một quản sự trong miệng tình cờ biết được ôn tuyền bồi thực dưa hấu phương pháp. Vì vậy, lão bá ở chân núi mua một mẫu khí canh sa đĩa, mang theo mấy con trai phí nửa mùa đông đất canh tác đào mương cừ. Liên ngắn công cũng không đánh, chỉ hy vọng có thể dựa vào cái này nhóm trước hạn lên sàn dưa hấu nhiều bán ít tiền. Cấp con lớn nhất đòi cá tức phụ, sau đó sang năm là con thứ hai, sau đó là tiểu nhi tử. Phải ngày may mắn, dưa hấu trồng trọt rất thành công. So với bình thường dưa hấu sớm chín nửa tháng, mùi vị cũng ngọt, bất quá, bán dưa hấu thời điểm cũng là gặp vấn đề. Ngày hôm qua bắt đầu bán dưa hấu, kéo một cả xe dưa hấu, cả ngày hôm qua cũng liền bán 5 dưa hấu mà thôi. Hay là quý nhân nhà đồ cá mới mẻ, hôm nay còn không bằng ngày hôm qua, địa phương cũng đổi 2 cái, nhưng là 1 dưa hấu đều không bán được. Lão bá, cái này dưa ngọt không ngọt? Đang lúc lão bá mất mát thời điểm, nghe được một người thiếu niên thanh âm, ngọt, ngọt. Lão bá liên tiếp trả lời, ngẩng đầu liền thấy một vị mặc quan phục thiếu niên lang quân đang đứng ở trước xe cười nhìn mình. 6 văn 1 cân, Chu Bình An ôm lấy một dưa hấu, gõ một cái, cười nhìn về phía lão bá hỏi, đại lão gia có thể coi trọng tiểu lão nhi dưa hấu. Là tiểu lão nhi may mắn, không thu tiền. Chợt thấy người mặc quan phục Chu Bình An bán dưa, lão bá gương mặt câu nệ, tay chân cảm giác đều có chút không biết thế nào thả. Khẩn trương sợ hãi không được. Dân không đấu với quan, là trăm họ sinh tồn bản năng. Bất kỳ một cái nào làm quan đều là cao cao tại thượng, đều không phải là bọn họ những thứ này tiểu trăm họ đắc tội nổi. Nếu như dưa không ngọt thoại, lão bá ngươi chính là muốn ta cũng không cho. Chu Bình An dắt khóe miệng cười. Nếu như ngọt thoại, 1 văn tiền cũng không phải ít lão bá. Bảo đảm ngọt, bảo đảm ngọt. Nhìn Chu Bình An nụ cười ấm áp, lão bá cũng tét miệng cười. Chu đại nhân, nhà ta chủ tử cho mời, còn mời đại nhân nể mặt lên lầu. Đang lúc Chu Bình An chọn dưa thời điểm, chợt tới một gã sai vặt đi tới Chu Bình An cùng trước, chỉ phố đối diện tửu lâu mời đạo. Nga, Chu Bình An nghe vậy ngẩng đầu, khi thấy đối diện tửu lâu lầu 2 nhã gian khai một cánh, lộ ra một trương kiều tiếu gương mặt, cách trương.